Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4422, Ô Sơn Vũ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đạt được Hoàng Thiên Đạo Cốt vốn là Lâm Bạch cơ duyên chỗ đến. Nếu không phải gặp phải nho sinh thanh niên, lưu lại tìm hiểu một phen hắc ma xâm lâm hướng đi, Lâm Bạch cũng sẽ không đụng vào đúng dịp cảm ứng được sa mạc bên trong động tĩnh. Càng sẽ không đạt được Hoàng Thiên Đạo Cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, luyện hóa Hoàng Thiên Đạo Cốt về sau, Lâm Bạch lại hao tốn 2 ngày thời gian vững chắc cảnh giới. 2 ngày về sau, Lâm Bạch lần nữa đạp vào hành trình, tiếp tục tìm kiếm lấy hắc ma xâm lâm hướng đi. Thiên Cổ Sơn bên trên, phân chia có 9 tầng mà nói. Bây giờ Lâm Bạch vị trí chính là tại tầng thứ 3 khu vực bên trong. Ước chừng hơn nửa tháng thời gian Lâm Bạch thế mà liền một tầng đều chưa từng thăm dò xong. Có thể nghĩ Thiên Cổ Sơn này là khổng lồ cỡ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lâm Bạch một mực thận trọng đề phòng phía sau ác quỷ truy sát. Một bên tìm kiếm lấy những võ giả khác hỏi thăm hắc ma xâm lâm đi hướng. Thế nhưng là gặp phải mấy vị võ giả đều biểu thị cũng không biết. Chẳng lẽ hắc ma xâm lâm cũng không tại trong phiến khu vực này. Hỏi thật nhiều người về sau, tựa hồ cũng không có người nghe nói qua hắc ma xâm lâm sự tình. Lâm Bạch liền âm thầm suy đoán hắc ma xâm lâm chẳng lẽ cũng không tại trong khu vực này. Ta bây giờ chỗ tồn tại khu vực đã là Thiên Cổ Sơn tầng thứ 3. Còn có 8 tầng khu vực chưa từng thăm dò. Nếu là không tại phiến khu vực này liền phiền toái hơn. Thiên Cổ Sơn khổng lồ như vậy, muốn như thế nào mới có thể tìm tới hắc ma xâm lâm đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là rời đi Thiên Cổ thí luyện trước đó đều không có tìm được hắc ma xâm lâm. Chẳng lẽ lại thật muốn mang theo cái kia ác quỷ trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông? Coi như rời đi Thiên Cổ thí luyện, ta cũng không có cách nào đi đối phó hắn a. Được rồi, tiếp tục tìm kiếm đi. Hy vọng có thể sớm ngày tìm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vừa đi vừa nghỉ. Linh lực tiêu hao đến 2/3 thời điểm Lâm Bạch liền sẽ dừng lại tu trình. Không dám đem tất cả linh lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Để tránh gặp phải đột phá tình huống. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng cùng nghênh địch. Ầm ầm, làm Lâm Bạch lao vùn vụt ở giữa không trung thời điểm. Bỗng nhiên đại địa truyền đến một trận lay động kịch liệt. Nơi xa truyền đến kịch liệt linh lực va chạm thanh âm. Lâm Bạch nhíu mày, có người ở phía trước đấu pháp sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trong Thiên Cổ thí luyện có người đấu pháp đơn giản cũng chỉ có hai cái nguyên nhân. Hoặc là tại trong tông môn có thù riêng. Ở trong Thiên Cổ thí luyện ngẫu nhiên gặp phải. Ra tay đánh nhau. Tỷ như nói Khương Huyền Tố cùng Hằng Châu Minh võ giả. Bọn hắn một khi gặp phải, hơn phân nửa chính là một cuộc ác chiến. Hoặc là chính là vì tranh đoạt bảo vật. Bước vào võ giả trong Thiên Cổ thí luyện đều lòng dạ biết rõ. Tại thí luyện bên trong, quản chi là đồng bạn bên cạnh cũng có thể vì bảo vật tại sau lưng ngươi đâm bên trên một đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tìm theo tiếng mà đi. Thẳng đến phía trước đại chiến vị trí. Phía trước phía trên dãy núi. Từng cây tráng kiện giống như thùng nước lớn nhỏ dây leo quấn quanh toàn bộ dãy núi. Giống như một tấm khổng lồ lưới đem dãy núi bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch chậm rãi tới gần. Phía trước lại mấy vị võ giả đang kịch liệt chém giết. Một nam một nữ bị còn lại 7 vị võ giả vây quanh ở trong đó. Đã nhanh đến cùng đồ mạt lộ tình trạng. Là Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi Sư Tỷ. Lâm Bạch xa xa nhìn lên, phát hiện bị vây quanh ở trong đó. Hai mặt thủ địch võ giả đương nhiên đó là Liêm Châu Minh Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi Sư Tỷ. Mà vây quanh võ giả bọn hắn tu vi đều là bất phàm. Đều có bát phẩm đạo tôn đến cửu phẩm đạo tôn tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô Sơn Vũ, người nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Lý Ngư Môn đem Dịch Mi bảo hộ ở phía sau. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Lâm Bạch thấy xa xa Lý Ngư Môn ôn hòa lông mày tình cảnh. Tựa hồ rất không thể lạc quan. Lý Ngư Môn lúc trước đạt được không ít tông môn ban thưởng. Lại có phòng ngự nội giáp. Tình huống tốt hơn một chút. Mà lại tiến vào trong thiên cổ thí luyện đoán chừng cũng đến không ít cơ duyên tạo hóa. Bây giờ tu vi đã tới gần bát phẩm đạo tôn đỉnh phong. Tình huống tốt hơn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trái lại Dịch Mi Sư Tỷ. Toàn thân áo trắng đã nhuộm đỏ. Cánh tay phải vô lực rủ xuống tựa hồ đứt gãy. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tan rã. Một mặt tuyệt vọng. Nếu không phải Lý Ngư Môn liều chết bảo vệ nàng. Đoán chừng nàng ngay tại chết tại Ô Sơn Vũ trong tay. Hắn chính là Ô Sơn Vũ. Không cần phải nói. Bọn hắn cũng đều là Hằng Châu Minh võ giả A. Lâm Bạch chuyển mắt nhìn về phía Lý Ngư Môn đối lập người thanh niên kia nam tử. Khuôn mặt tuấn tú, dáng tê cười khinh miệt. Trong tay dẫn theo một thanh đạo thần binh lợi kiếm. Phong mang đang lợi, tu vi cửu phẩm đạo tôn. Tại trong mấy người này xem như không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô Sơn Vũ. Lâm Bạch tại bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm liền nghe nói qua người này có tên đầu. Khi đó vẫn là đang kiểm tra hạch phía trên. Vị Ô gia tộc kia nhiều người lần chuyển ra Ô Sơn Vũ thanh danh tới dọa Lâm Bạch. Cũng may Lâm Bạch nghe con mới đẻ không sợ cọp. Căn bản không biết Ô Sơn Vũ là người thế nào. Cũng không có cho Ô gia người cái gì tốt sắc mặt nhìn. Người gặp qua con kiến leo lên mơ u bàn chân người. Sẽ đi thương tiếc con kiến tính mệnh sao? Đương nhiên là một cước dẫm chết. Ô Sơn Vũ trong tê cười lộ ra khinh thường cùng vẻ khinh bỉ. Liêm Châu Minh nhiều lần cùng ta Hằng Châu Minh đối nghịch. Đối với các ngươi, chết chưa hết tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Dịch Mi sư muội, ta nói Lý Ngư Môn. Cũng không phải nói ngươi a, ta có thể không nỡ để cho ngươi vị này nũng nịu mỹ nhân đã chết đâu. Coi như muốn chết, cũng phải để ta khoái hoạt nha. Ô Sơn Vũ một mặt tà mị hướng Dịch Mi nói ra. Dịch Mi sắc mặt một trận tím xanh. Tuyệt vọng nhìn xem Ô Sơn Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Ngư Môn, ta cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Ta thả ngươi một con đường sống. Ô Sơn Vũ ngạo nghễ nói ra. Nằm mơ. Lý Ngư Môn nghiến răng nghiến lợi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy liền không có biện pháp. Là ngươi khăng khăng tìm chết. Có thể trách không đến ta. Ô Sơn Vũ khẽ cười một tiếng. Lúc này một kiếm nhanh đâm mà ra. Kiếm mang lướt qua trời cao. Như sét đánh liền xuất hiện ở trước mặt Lý Ngư Môn. Thẳng đến cổ họng mà đi. Cái này nhanh như thiểm điện một kiếm đánh tới. Nhường Lý Ngư Môn trong lúc nhất thời xử trí không kịp đề phòng. Chỉ có thể liều mạng đi lên vọt tới. Nhường một kiếm này đâm trúng lồng ngực của hắn. Kiếm phong đâm xuyên Lý Ngư Môn áo ngoài. Lại không cách nào đâm vào trong thịt. Ô Sơn Vũ không vui thấp giọng nói ra. Lại là nội giáp này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Ngư Môn trên người nội giáp chính là ở trong Vĩnh Hằng Thất Tiệt Sơn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra bảo vật. Lực phòng ngự cực mạnh. Ô Sơn Vũ truy sát Lý Ngư Môn ôn hòa lông mày hồi lâu. Nhiều lần nhường Lý Ngư Môn trở về từ cõi chết chính là bởi vì nội giáp này tồn tại nguyên nhân. Một kiếm không trúng. Ô Sơn Vũ gầm nhẹ một tiếng. Trở tay lần nữa đâm xuyên một kiếm. Một kiếm này so trước đó một kiếm kia càng nhanh. Càng lăng lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt. Lý Ngư Môn nháy mắt thất thần. Một kiếm này đã bước đến trước mặt. Căn bản vô lực chống đỡ. Ngay tại lúc giờ phút này. Từ đằng xa nhanh chóng bắn mà đến một đạo kiếm khí đem Ô Sơn Vũ kiếm phong đánh bay ra ngoài. Đồng thời đem Ô Sơn Vũ đẩy lui mấy bước. Ai? Ô Sơn Vũ bị đẩy lui mấy bước về sau. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Thật vất vả tìm tới một cái cơ hội có thể giết Lý Ngư Môn. Nhưng không ngờ bị người quấy rầy. Ai dám để ý tới ta Hằng Châu Minh sự tình. Không muốn sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô Sơn Vũ thanh âm quanh quẩn tại bốn phía. Nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Vừa rồi người xuất thủ. Cũng không có hiện thân. Ô Sơn Vũ quay đầu. Lần nữa một kiếm đâm về Lý Ngư Môn. Ngay tại lúc Ô Sơn Vũ xuất thủ một khắc này. Nơi xa trong rừng chạy nhanh đến một đạo kiếm khí lại đem Ô Sơn Vũ đánh lui. Ô Sơn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Phương nào đạo trích, đi ra, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.